Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2209, chương 2211 coi như ta van ngươi. Rama cầm tưởng rằng, theo Nasuki nơi đó, chính mình hẳn là có thể đủ nhiều ít thu hoạch được một chút tình báo mới đúng. Không ngờ rằng, làm Nasuki nhận điện thoại, Rama cũng lời ít mà ý nhiều để lộ ra ý đồ đến về sau. Nasuki đúng là trực tiếp một câu ném tới. Chuyện này ngươi đừng quản. Nasuki đúng là như thế cảnh cáo Rama. Cái gì? Rama cũng không nghĩ tới Nasuki hội là thái độ như vậy. Không khỏi sửng sốt một chút. Ngược lại là vầng trăng kia. Ngữ khí lộ ra tương đương đạm mạc. Aurora chuyện thật có chút tình hình bên trong, bất quá không phải việc ghê gớm gì, ngươi liền trong nhà ngoan ngoãn đợi, muốn cùng ai ba các nàng ra ngoài lêu lổng cũng được, nhưng không cho phép quá muộn về nhà, trời tối về sau nếu như trong nhà không thấy ngươi, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Nói xong nếu như vậy, Nasuki lúc này tựa như cúp máy thông tin dáng vẻ. Chờ một chút, Nasuki tỷ. Rama vội vàng ngăn trở vầng trăng kia, cực kỳ hoang mang mà nói, cái kia Nagisa cùng Aurora đến cùng gặp chuyện gì a? Ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta yên tâm đi. Phải không? Nasuki rất là dứt khoát nói, vậy các ngươi hiện tại là có thể yên tâm, ngược lại Akatsuki Nagisa là phụ thân nàng tự mình mang đi ra ngoài, luôn không khả năng hại nàng. Aurora ra ngoài ta cũng không có ngăn cản, vậy liền chứng minh ta đồng dạng là đồng ý. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hội hại cái kia vampire sao? Điều này cũng đúng, Nasuki hoàn toàn chính xác không có khả năng hại Aurora. Gozu cũng không có khả năng hại Nagisa. Nếu Nagisa cùng Aurora ra ngoài có hai người này đảm bảo, nên không đến mức xuất hiện nguy hiểm mới là... Chớ nói chi là, Nasuki rõ ràng biết nội tình, chỉ là không thể lộ ra. Ta là quốc gia công ma quan, có một ít cơ mật coi như là với người nhà đều không thể lộ ra. Ngươi có thể minh bạch a? Nasuki cũng xem như Akatsuki chi dùng động tình chi dùng sửa lại. Thế nhưng, này không liền nói rõ Nagisa cùng Aurora hoàn toàn chính xác gặp được chuyện gì sao? Rama không có tiếp nhận Nasuki lời giải thích, ngược lại nhăn đầu lông mày trầm giọng nói, các ngươi đến cùng đang tính toán lấy cái gì a? Nasuki tỷ, Rama hỏi thăm, nhường Nasuki trầm mặc lại. Bất quá, Nasuki cũng không có yên lặng quá lâu. Tóm lại, chuyện này ngươi đừng quản là được rồi, nên chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi. Nasuki dùng không nhịn được ngữ khí nói như vậy. Nasuki tỷ, Rama không khỏi nhấn mạnh. Kết quả này đổi lấy lại là Nasuki ngoài ý liệu phản ứng. Ta nói ngươi đừng quản liền là đừng quản. Nasuki đúng là hiếm thấy lên giọng, cao giọng quát lớn Rama. Rama lập tức ngạc nhiên. Chợt, ngươi thật vất vả mới trở lại được. Ta cũng chỉ muốn nhìn đến ngươi tốt nhất đợi tại bên cạnh ta. Đừng có lại cuốn vào những cái kia ngổn ngang sự tình. Nasuki tựa hồ là cố nén cảm xúc thấp giọng nói, coi như ta van ngươi, được không? Rama lập tức nói không ra lời. Theo Nasuki trong giọng nói, Rama liền nghe được trước kia chưa bao giờ có cầu khẩn. Cái kia cá tính duy ngã độc tôn lại lạnh lùng kiêu ngạo Nasuki thế mà giống như vậy cầu khẩn lên. Tiếng. Vì cái gì vẻn vẹn nhường Rama ngoan ngoãn đợi tại nàng nhìn thấy địa phương. Bởi vậy rõ ràng, Rama biến mất cái kia gần 2 tháng. Đối với Nasuki ảnh hưởng, so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Nasuki liền sợ hãi, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Sợ hãi Rama lần nữa biến mất. Hoảng hốt Rama không ở bên người. Đây đối với đem Rama xem là tất cả Nasuki mà nói. Thật sẽ để cho nàng phát cuồng a. Nasuki có vẻ như cũng tỉnh táo lại. Tóm lại, chuyện này ngươi liền chớ để ý. có ta ở đây, cái kia hai cái nhà đầu sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, Natsuki liền cúp điện thoại, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến chiếu cố âm. Rama trong lòng là ngũ vị tạp trần. Thế nào? Kozu lúc này mới liền vội vàng hỏi. Natsuki tương có nói cái gì sao? Yuana, Asagi cùng với Motoki liền cũng nhìn về phía Rama. Rõ ràng, Natsuki, bọn hắn cũng không nghe thấy. Rama trứng ngâm một chút dưới, lập tức mỉm cười, lên tiếng như vậy. Natsuki tỉ nói, không có gì đáng ngại. Rama liền như thế đáp lại mọi người. Không có gì đáng ngại. Mọi người hơi ngẩn ra. Đúng vậy à, Rama thắc mặt nhẹ nhõm nói. Sự tình tựa hồ là ta nghĩ quá phức tạp đi. Aprora sở dĩ hội nhẹ nhàng như vậy xuất cảnh. Nhưng thật ra là Natsuki tỉ làm quan hệ xã hội. Nàng cũng muốn nhường Aprora cùng Nagisa cùng đi ra thật tốt giải sầu một chút. Đừng lo lắng như vậy ta sự tình. Cho nên mới đặc biệt bang Aprora lấy tới ra ngoài giấy phép. Cái kia hai cái nhà đầu hẳn là không xảy ra chuyện gì. Hội liên lạc không đến. Đại khái thật là bởi vì nông thôn tín hiệu không tốt à. Rama lời giải thích, nhường mọi người cuối cùng yên tâm. Xem ra là chính chúng ta quan tâm quá mức à. Asagi thở dài một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu Natsuki tương chịu nhường Aprora xuất cảnh. Còn có Akatsuki nhà ba ba cùng một chỗ đi theo. Sau lưng không có khả năng thật có âm mưu gì à. Motoki cũng bày ra tay. Một bộ buồn cười bộ dáng. Thật là thế này phải không? Chỉ có Kozu. Tựa hồ còn không quá yên tâm. Dù sao, Natsuki, mọi người không có nghe được. Nhưng trực tiếp ở trước mặt mọi người giảng điện thoại Rama. Mọi người là rõ ràng nghe được. Xem Rama vừa mới nói lời. Tựa hồ không hề giống là hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Ngoặc kép, Yugena thì hoàn toàn trầm mặc. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Rama. Không biết đang suy nghĩ gì. Rama liền phủi tay, như thế hướng về mọi người mở miệng. Tốt, vẫn là đừng thao vô vị tâm. Nếu Natsuki tỉ cho phép Aprora xuất cảnh, vậy liền chứng minh nàng khẳng định là tâm lý nắm chắc. Mà Natsuki tỉ cũng không có khả năng hại Nagisa cùng Aprora. Nàng đều nói không sao, chúng ta liền tin tưởng nàng đi. Rama lời nói này. Cùng hắn nói là nói cho đại gia nghe, không bằng nói là nói cho mình nghe, nhưng mọi người cũng không có phát giác được. Nhất nhất gật đầu, ngoại trừ còn có chút không thể tiêu tan Kozu bên ngoài. Cũng bắt đầu buông xuống chuyện này, tùy tiện Shizuka hàn huyên. Thời gian dần trôi qua, Kozu cũng bị mang động, cuối cùng không nghĩ nữa Nagisa sự tình. Tại Asagi cùng Motoki trêu chọc dưới, cùng hai người cãi nhau ầm ĩ, Rama cùng Yukina lại là không tái phát lời. Yukina là một mực mịt mờ quan sát đến Rama. Rama thì thủy chung một mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Về sau, mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, đi dạo nữa một thoáng trung tâm thương mại. Chờ đến không sai biệt lắm hơn 3 giờ chiều thời điểm lại đi trong trò chơi giết thời gian. Còn bồi Asagi đi dạo tiệm bán quần áo cùng điện tử linh kiện cửa hàng. Tại mặt trời không sai biệt lắm nhanh xuống núi thời điểm mới lẫn nhau tách ra. Ai về nhà nấy, Rama cùng Yukina đồng dạng bước lên đường về nhà. Có thể giữa hai người bầu không khí lại có chút yên lặng. Thẳng đến không sai biệt lắm nhanh lúc về đến nhà, Yukina mới nhịn không được hỏi một câu. Tốt như vậy sao? Học trường, Yukina có chút thận trọng hỏi như vậy. Nghe vậy, Rama cười khổ mà lên. Cũng không có gì không tốt à? Rama bất đắc dĩ nói. Nếu Natsuki tỷ đều nói như vậy, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng nàng. Rama hoàn toàn chính xác không có cách nào đối như thế. Natsuki nói một tiếng không. Dù nói thế nào, Natsuki tỉ từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là bảo hộ ta à? Rama ngẩng đầu. Nhìn về phía đã đạt tới nhà trọ tầng cao nhất, thuộc về mình cùng với Natsuki hai người nhà. Kỳ thật, Rama thật vô cùng muốn nói cho Natsuki, ta đã có thể bảo hộ ngươi. Natsuki tỷ, lúc nào, chính mình vị tỷ tỷ này mới bằng lòng ỷ lại chính mình một điểm đâu. Thật là phiền não a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.